Ta Man Hoang Bộ Lạc, chương 528, gocchuyenaudio.com. Man Phi Chua Chát nói, trong lòng bất đắc dĩ, khó tránh khỏi có chút mất mát, dù sao đã từng là thiên tài đệ nhất Man Sư Bộ Lạc, là một cường giả trẻ tuổi, nói hắn ta không có ngạo khí đó là giả. Nhưng từ khi gặp Cổ Trần, hắn ta cảm thấy bản thân bị đả kích khắp nơi, thương tích đầy mình, hoàn toàn không đáng để nhắc tới. Ta có một đề nghị, không biết ngươi nghĩ như thế nào? Cổ Trần trầm ngâm một lát, đột nhiên nói ra những lời này. Ban đầu Man Phi cũng không để ý, hắn ta vừa uống rượu vừa hỏi. Tộc trưởng có đề nghị gì, chỉ cần có thể đề cao tu vi, đề cao chiến lực của ta, bảo ta làm bất cứ chuyện gì cũng không sao cả. Nhìn thấy vẻ mặt kiên định của Man Phi, Cổ Trần thầm gật đầu. Hắn suy tư một lát sau đó mới chậm rãi nói. Ý nghĩ của ta là, bảo ngươi phế bỏ tu vi hiện tại, sau đó lại tu luyện từ đầu thanh đồng đồ khắc ta đưa cho ngươi. Phế bỏ tu vi, Man Phi nghe xong mắt trợn trừng lên, ngây ngẩn cả người. Hắn ta hoàn toàn không nghĩ tới vấn đề này, phế bỏ tu vi còn có thể lại tu luyện từ đầu sao, phế bỏ tu vi chẳng phải sẽ trở thành phế nhân à, nhưng nhìn sắc mặt Cổ Trần không hề giống đang nói đùa, mà là chân chính muốn hắn ta phế bỏ tu vi, bắt đầu tu luyện lại từ đầu. Không sai, Cổ Trần gật đầu khẳng định, ý của ta là bảo ngươi phế bỏ tu vi hiện giờ, sau đó tu luyện lại từ đầu. Làm như vậy, ngươi có thể rèn luyện lại nền tảng ban đầu một lần nữa, thậm chí càng tích xúc được nhiều hơn, sau khi tu luyện lại chắc chắn sẽ mạnh hơn hiện tại. Thế nhưng mà, Man Phi chần chừ nói, phế bỏ tu vi còn có thể tu luyện lại từ đầu sao? Mọi người đều nói, không thể. Cổ Trần lắc đầu, nhưng lại nói, có điều ta có thể phế bỏ tu vi giúp ngươi, sau đó để ngươi tu luyện lại từ đầu một lần nữa, tạo ra nền tảng vững vàng thâm hậu hơn, tương lai cũng sẽ càng lớn hơn. Hơn nữa, bởi vì ngươi tu luyện lại một lần, sẽ làm cho ngươi lĩnh ngộ về tu luyện càng sâu sắc hơn, nói không chừng ngươi có thể căn cứ vào thanh đồng đồ khắc lĩnh ngộ ra phương pháp tu luyện cường đại của chính mình. Mỗi câu mỗi từ Cổ Trần nói, ý tứ đều rất rõ ràng, hắn muốn để Man Phi phế bỏ tu vi rồi tu luyện lại, thậm chí còn muốn dựa vào thanh đồng đồ khắc để hắn ta lĩnh ngộ ra con đường của riêng mình. Dù sao, mỗi cường giả đều sáng tạo ra con đường riêng của mình, đi con đường của người khác rất khó thể đạt được thành tựu lớn, chỉ có khai sáng ra con đường mới có thể có tiềm năng vô hạn. Khai sáng phương pháp tu luyện mới sao? Hai mắt Man Phi sáng lên, hắn ta đã động tâm. Hắn ta nhìn về phía Cổ Trần, sắc mặt kiên định nói. Tộc trưởng, ta quyết định tu luyện lại từ đầu, xin tộc trưởng thành toàn. Được lắm, không khiến ta thất vọng. Cổ Trần cười to một tiếng, đối với quyết định và thái độ của Man Phi, hắn rất hài lòng, hắn rất coi trọng nhân tài Man Phi này, nếu tu luyện lại từ đầu, rất có thể hắn ta sẽ sáng tạo ra con đường cường đại của riêng mình. Người như vậy mới là thiên tài chân chính, giống như lão vô trúc của bộ lạc trước kia, dựa vào trí tuệ và ý chí kiên định của bản thân, lĩnh ngộ ra được minh văn chi pháp. Phương pháp khắc họa lực lượng cường đại bản thân đạt được chính là thuật pháp cường đại lão ta sáng tạo ra, đáng tiếc lão vô trúc lại chết sớm. Trong lòng Cổ Trần vẫn luôn tiếc nuối. gocchuyenaudio.com. Hiện tại ta sẽ giúp ngươi phế bỏ tu vi của bản thân, dựa vào tính toán của ta, phải mất khoảng 10 ngày ngươi mới có thể bắt đầu tu luyện lại, đến lúc đó tu vi chiến lực nhất định sẽ tăng vọt gấp 10 gấp trăm lần trở lên. Lời Cổ Trần nói khiến Man Phi nhiệt huyết sôi trào, có chút kích động. Tộc trưởng, vậy thì bắt đầu đi. Man Phi dứt khoát nói, nếu đã quyết định, hắn ta sẽ không sửa lại. Ngươi ngồi xuống, trước tiên ta sẽ giúp ngươi phế bỏ tu vi của bản thân, sau đó ta luyện cho ngươi một đỉnh tôi thể cổ dược để ngươi rèn luyện nền tảng. Một đỉnh tôi thể cổ dược này, ta bỏ vào đó 300 gốc dược liệu 500 năm, thêm 30 gốc linh dược 1000 năm, một gốc dược vương tiên thiên linh huyết kết hợp luyện thành, hiệu quả kinh người. Cổ Trần giải thích từng cái mội, nghe thấy thế Man Phi kích động đỏ bừng cả khuôn mặt, thiếu chút nữa đã quỳ xuống, rung động trong lòng khó có thể tưởng tượng được. 300 gốc dược liệu 500 năm, thêm 30 gốc linh dược 1000 năm, một gốc dược vương, cách chương.